Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 34, ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, người đàn ông rót một cốc nước ấm ra, ngẩng cổ uống, yết hầu sắc bén lên xuống theo từng động tác uống của anh. Ôn Dữu không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt luôn không tự chủ được bị cuốn hút giây lát. Vân Thâm đặt cốc xuống, đầu lưỡi liếm khóe môi ướt át, quay sang nhìn Ôn Dữu, đi thẳng vào vấn đề nói. Cô ta khi nào đi? Cô ta này, tự nhiên là chỉ Ôn Ninh, nhiều nhất là một tuần. Ôn Dữu trả lời, làm xong phẫu thuật nghỉ ngơi 2 ngày, em sẽ đưa cô ấy về chỗ bố mẹ cô ấy. Được, Vân Thâm mặt không biểu cảm gật đầu, bỗng nhiên im lặng không nói gì. Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, Ôn Dữu bấu bấu đầu ngón tay, chủ động quan tâm nói. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Còn sốt không? Có chút, Vân Thâm buông ra 2 chữ, không nói tiếp, đôi mắt đen láy liếc sang. Lạnh nhạt nhìn cô, không khí lại lần nữa im lặng, Ôn Dữu cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, không biết rốt cuộc anh muốn nói chuyện với cô, hay là không kiên nhẫn khi cô ở đây. Vậy, Ôn Dữu hạ thấp giọng, em đi lấy nhiệt kế đo, anh đo lại một chút nhé. Vân Thâm không trả lời, anh xoay người lại, đến gần 2 bước, đi đến chỗ cách Ôn Dữu 1 bước. Không có lời nào khác muốn nói, anh trầm giọng hỏi, ánh mắt từ hàng mi rũ xuống. Có vẻ lạnh nhạt, lại như bất đắc dĩ. Ôn Dữu há miệng, còn chưa kịp thốt ra lời, lại thấy anh nhếch khóe môi, như là bị cô làm cho hết cách, không quá kiên nhẫn nhắc nhở cô. Hôm nay là ngày mấy? À, Ôn Dữu phát ra một âm tiết đơn, kéo dài âm, còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Cô đương nhiên biết hôm nay là ngày mấy? Ngày 20 tháng 12, sinh nhật của Vân Thâm, bởi vì cả ngày hôm nay rối ren, anh bệnh nặng. Lại có Ôn Ninh ở bên cạnh, Ôn Dữu không tìm được cơ hội nói với anh vài câu chúc mừng. Cho nên tối nay cô vẫn luôn bồn chồn không yên, ở trong phòng không ngồi yên được. Đàn anh, sinh nhật vui vẻ, Ôn Dữu nhỏ giọng nói. Em không quên, còn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Sáng nay em đã để trên tủ đầu giường của anh rồi, vừa rồi anh ở trong phòng không thấy sao? Anh thật sự không nhìn thấy, vừa vào cửa đã rửa mặt, thay quần áo. Sau đó liền bực bội ngồi bên cửa sổ sát đất, báo cáo của công ty đều không xem nổi, tự nhiên cũng không có tâm trạng để ý trong phòng rộng lớn như vậy có thêm thứ gì. Giọng nói người đàn ông dịu đi một chút, lờ đãng hỏi. Em tặng gì, sao không dám trực tiếp đưa cho tôi? Ôn Dữu, anh nhìn sẽ biết, vấn đề sau, cô không muốn trả lời. Vân Thâm nhướng mày, nghĩ thầm hay là bây giờ về phòng xem thử, chuông cửa lại đột ngột vang lên vào lúc này. Người đàn ông trầm ổn, giống như một pho tượng Phật đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ôn Dữu đành phải xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đi đến huyền quan. Cô nhìn màn hình chuông cửa, thấy người đến là quản gia nhà. Cô mở cửa, nhận lấy một hộp giấy màu xanh lam vuông vắn từ tay quản gia. Trên đỉnh hộp giấy trong suốt, Ôn Dữu nhìn thấy một chiếc bánh kem bơ khoảng 6 tấc. Bởi vì ký ức đau buồn năm lớp 11, hơn nữa hôm qua Ôn Dữu bói toán không may mắn. Tâm trạng sa sút, cho nên cô không nghĩ đến việc mua bánh kem cho Vân Thâm. Bên ngoài hộp giấy dán thông tin đơn hàng, Ôn Dữu cầm lên xem. Lạ thật, thế mà lại là anh tự mình mua. Ôn Dữu ôm hộp bánh kem, chậm rãi đi trở về phòng ăn. Vân Thâm nhàn nhã dựa vào một chiếc ghế lưng cao, nâng mắt nhìn cô. Trong khoảnh khắc này, lòng anh khẽ động, mơ hồ cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữu ôm chiếc bánh kem màu xanh nhạt nhạt đi về phía anh, hình ảnh này dường như đã từng thấy ở đâu đó. Anh không phải nói không tổ chức sinh nhật sao? Ôn Dữu đặt bánh kem lên bàn, cười nói, sao lại mua bánh kem? Vân Thâm kéo ghế ra, tư thái kiêu ngạo ngồi xuống, không chút để ý nói. Đột nhiên lại nghĩ đến, Ôn Dữu đứng bên cạnh anh tháo dây duy băng buộc hộp bánh kem, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên. Ánh đèn ấm áp trong phòng ăn hắt lên chiếc bánh kem màu xanh nhạt, có tông màu lạnh, ấm áp hơn mấy phần, những trái cây tươi ngon mọng nước điểm xuyết trên đó. Ôn Dữu kìm nén xúc động muốn lấy một quả Việt quất ra nếm thử, trước tiên đem bánh kem hoàn chỉnh đẩy đến trước mặt Vân Thâm. Thọ tinh cắt bánh đi, Vân Thâm nâng mí mắt, thật không có chút tình người nào mà nhìn cô. Cứ như vừa bị cắt bánh, thấy Ôn Dữu vẻ mặt mờ mịt, Vân Thâm gõ tay lên mặt bàn, cười lạnh. Em ăn sinh nhật cũng như vậy à, bánh kem vừa mang lên liền cắt. Ôn Dữu phản ứng lại, khó có thể tin nói. Anh muốn cắm nến sao? Trước kia cô cùng Vân Nhiêu cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Vân Thâm vài lần. Biết anh ghét nhất mấy thứ nghi thức đó. Mỗi lần đều là bánh kem vừa mang lên liền cắt chia ra. Nhìn cũng không thèm nhìn mà. Vân Thâm lười biếng dựa vào lưng ghế, nhướng mày. Thử xem, Ôn Dữ kinh ngạc, không biết hôm nay anh bị làm sao. Trong phòng ăn chỉ có hai người bọn họ, nói cách khác, tối nay chỉ có cô là người tổ chức sinh nhật cho anh, cùng anh hoàn thành những nghi thức chúc mừng này. Ôn Dữ hô hấp nhẹ nhàng, mơ hồ có chút khẩn trương. Cô hỏi Vân Thâm muốn cắm mấy cây nến, Vân Thâm tùy tay cầm lấy cây nến thô nhất kia, trực tiếp cắm ở giữa bánh kem. Xem dáng vẻ đơn giản thô bạo này của anh, hẳn là để đối phó. Ôn Dữ thở phào một hơi, đi ra ngoài tắt hết đèn, sau đó mò mẫm đi vào phòng bếp, dùng bếp ga lấy một mồi lửa, mang về phòng ăn, thắp sáng ngọn nến duy nhất trên bánh kem. Ánh nến ấm áp leo lét, chiếu sáng gương mặt tuấn tú mà sắc bén của người đàn ông. Mày anh rũ xuống, đường nét ngũ quan góc cạnh dường như phủ lên một tầng ấm áp, mờ mờ ảo ảo, lộ ra vài phần dịu dàng. Ôn Dữ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh, không khỏi nín thở. Ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông hướng tới, môi mỏng khẽ mở, khóe môi ngậm ý cười nhỏ đến không thể phát hiện. Hát đi, Ôn Dữ đột nhiên nâng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, không có chút khí thế nào mà chừng anh. Thế mà còn muốn cô hát, chỉ có mình cô hát, kỳ lạ lắm. Ôn Dữ chần chừ, liền thấy Vân Thâm dáng ngồi như mây trôi hạc nổi. Đôi mắt đen láy muốn nâng lên lại thôi mà liếc cô, vẻ mặt ung dung. Ôn Dữ cảm thấy mình giống như một bông tuyết từ mùa đông xuyên không đến giữa hè. Căn bản không thể kiên trì được lâu dưới ánh mắt như mặt trời chói chang này. Cô cuối cùng nâng đôi bàn tay ướt át, nhẹ nhàng vỗ tay theo nhịp, hát lên. Chúc anh sinh nhật, em làm gì vậy? Ôn Dữ mới hát bốn chữ, đầu lưỡi vừa chuyển, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Sao lại chụp em, bên cạnh? Người đàn ông khuỷu tay chống lên bàn, ngón tay thon dài cầm điện thoại, công khai chỉ ống kính về phía cô. Gào cái gì? Vân Thâm ánh mắt rũ xuống, tùy tay chụp một tấm ảnh bánh kem. Ai ăn sinh nhật mà không chụp ảnh? Một đốm lửa nhỏ lay động trong không gian tối tăm, mỏng manh như đom đóm, mặt Ôn Dữ lại bị hơi nóng này hun cho đỏ bừng, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Chụp bánh kem của anh đi, đừng chụp em. Vân Thâm nhẹ nhàng, hừ. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó sinh nhật em, bao nhiêu ống kính chĩa vào chúng ta quay rồi chụp. Ôn Dữ, anh ngồi đó như một ông lớn, không hát, ai mà chụp anh làm gì? Vân Thâm nhướng mày, sao em biết tôi không hát? Ôn Dữ sửng sốt, rất nhanh liền bình tĩnh nói. Em xem video rồi, quay rất rõ ràng, miệng anh còn không thèm hé mà. Vân Thâm không biết xấu hổ nói, em nghe nói từ, ngâm nga. Chưa, tôi không mở miệng cũng có thể hát, camera không quay được thôi. Luận về không biết xấu hổ, người đàn ông này đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất. Ôn Dữ nói không lại anh, không dám tưởng tượng mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào. Cô nắm chặt góc bàn, giống như một tù nhân chống lại lệnh bắt, vẫn đang dùng hết sức chống cự. Mắt thấy ngọn nến sắp cháy hết một nửa, cuộc giằng co này dường như vẫn không có hồi kết. Vân Thâm buông điện thoại xuống. Làm bộ làm tịch thở dài. Nếu đã như vậy, vậy tôi ước nguyện trước vậy. Tài Ôn Dữ nóng bừng, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Cô thấy anh không chút để ý nhếch khóe môi, đáy mắt đen láy nhảy nhót ánh lửa, sống lưng rời khỏi lưng ghế, thân mình hơi nghiêng về phía trước, đến gần chiếc bánh kem trên bàn, giọng nói trầm thấp, làm như thật mà ước nguyện. Nguyện vọng năm nay của tôi, chính là hy vọng tối nay, có một cô em gái tên Ôn Dữ. Vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi, vừa để tôi chụp ảnh. Quá phạm quy, trước kia anh ăn sinh nhật, chưa bao giờ ước. Hôm nay không chỉ ước, còn nói thẳng nguyện vọng ra. Chỉ để làm khó cô, tiếng tim đập của Ôn Dữ chấn đến hai tai đều phát đau. Cô buông tay đang nắm chặt góc bàn, chuyển sang nắm vạt áo. Cuối cùng hai tay nắm vào nhau, xoa xoa đầu ngón tay, biểu hiện sự dãy giụa cuối cùng. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Anh trai em năm nay có trọn vẹn hay không? Toàn dựa vào em. Ôn Dữ hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là thua trận. Hôm nay thọ tinh là lớn nhất. Cô tự nhủ với mình như vậy trong lòng, khẽ mím môi, tiếng hát thấp thấp mềm mại bay ra từ khóe môi. Vừa hát, Ôn Dữ vừa nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt mang theo vài phần ý vị cam chịu CSS, khóe môi lại không khống chế được mà lộ ra độ cong rất nhỏ. Cô nhìn thấy Vân Thâm giơ điện thoại lên, thần thái nhàn tản, dường như còn tìm góc độ, chụp cho cô mấy tấm ảnh. Cô gái cúi đầu, hàng mi dài phía cuối phảng phất như nhiễm ánh sáng nhạt của nến, theo hơi thở, tiếng hát của cô, điểm sáng nhạt này khẽ rung động, so với ánh nến lay động càng thêm thu hút ánh nhìn. Ôn Dữ không dám nhìn biểu cảm của anh, run rẩy hát xong một bài hát, cô như được đại xá, thở phào một hơi, vội vàng nói với Vân Thâm. Anh, mau thổi nến đi, giọng nói vừa dứt, người đàn ông rốt cuộc không làm khó cô nữa, lờ đãng nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng mấp máy, thổi tắt ngọn nến. Theo ánh nến tan đi, xung quanh thoáng chốc chìm vào bóng tối. Tất cả dường như đều ấn nút tạm dừng, chỉ có tiếng hít thở đan xen, một đạo trầm ổn, một đạo dồn dập. Ôn Dữ vội vàng đứng dậy, phảng phất như dị ứng với bóng tối, chạy nhanh đến chỗ công tắc đèn, bật sáng tất cả những ngọn đèn có thể bật. Cô dùng hết sức điều chỉnh hô hấp, xoay người chậm rãi đi trở lại, cũng không biết thần thái của mình có tự nhiên hay không, ra vẻ thong dong nói với Vân Thâm. Anh, bây giờ có thể cắt bánh rồi chứ? Để phòng anh lại đột nhiên nổi hứng bày cho gì đó, Ôn Dữ nhanh tay đưa dao cho anh. Em đói bụng, mau cắt một miếng cho em ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thâm hiếm khi nghe lời cô, cầm dao, cắt xoẹt hai nhát nhanh gọn, cắt ra một miếng bánh kem có rất nhiều trái cây, đặt lên đĩa giấy, đưa cho Ôn Dữ. Ôn Dữ nếm thử một miếng, kem bơ ngọt thanh, bánh bông lan mềm xốp, ngon ngoài dự kiến. Xem ra không phải mua tùy tiện đâu, thấy Vân Thâm không hề động thủ, Ôn Dữ nghi hoặc hỏi. Anh không ăn sao? Vân Thâm xoa xoa sau cổ, đau họng, à, Ôn Dữ gật đầu, bị bệnh thật sự không thể ăn cái này, cho nên anh mua về, cũng chỉ có mình cô ăn. Ôn Dữ cúi đầu, nhịp tim đến giờ vẫn chưa thể bình phục. Cho rằng anh không ăn liền sẽ đi, không ngờ qua một hồi lâu, anh vẫn ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh lướt điện thoại. Ánh mắt thường xuyên chuyển qua, liếc nhìn cô một cái. Ôn Dữ không khỏi lại nghĩ đến những bức ảnh anh vừa chụp cô. Cũng không biết có đẹp hay không, lúc đó cô quá khẩn trương, rất có thể bị chụp thành một kẻ ngốc. Ôn Dữ cắn thìa ăn bánh kem thất thần, đột nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh gọi cô một tiếng. Hiếm khi Vân Thâm lộ ra ánh mắt an tĩnh như vậy, không khoa trương, cũng không ngạo mạn, nhàn nhạt dừng ở trên mặt cô. Giống như ánh trăng xuyên qua ngọn cây chảy xuống. Đột nhiên nhớ ra, anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp, hơi có chút do dự hỏi. Hồi đại học, có phải em từng tặng tôi một chiếc bánh sinh nhật không? Ôn Dữ hơi giật mình, trái tim lập tức bị nắm lấy. Cô mấp máy môi, cực kỳ chậm rãi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh còn nhớ à? Sao có thể nhớ được? Chiếc bánh kem kia rõ ràng bị anh bỏ quên trên cửa sổ. Trong gió lạnh rét buốt của mùa đông Bắc Thành, suốt một tháng đều không có ai hỏi han. Cuối cùng rơi xuống nền tuyết, hóa thành bùn đất bẩn thỉu. Chỉ là, hôm nay vì sao đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, một chút cũng không giống phong cách của anh. Ôn Dữ cưỡng chế cảm xúc trong lòng, cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh. Hình như là có chuyện như vậy, dừng một chút, cô lại hỏi, sao đột nhiên nhớ tới cái đó? Vân Thâm đặt tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ, Vân Đạm Phong khinh nói. Thì tùy tiện nghĩ lại thôi, Ôn Dữ, à, Vân Thâm nhìn cô, lời nói vừa rồi còn chưa nói xong. Tôi nghĩ, chúng ta quen biết, hình như đã 10 năm rồi. Không đúng, anh lại nói, hôm nay là 29, năm lớp 12 lúc đó mới 17, vậy chính là quen biết 12 năm. 19 năm, Ôn Dữ trong lòng báo ra một con số. Từ năm cô 8 tuổi, cho đến bây giờ, quen biết anh suốt 19 năm. Ôn Dữ theo lời anh nói, 12 năm, quả thật rất lâu. Vân Thâm chậm rãi nói, gần đây, lúc rảnh rỗi không có việc gì, tôi hay suy nghĩ. Cùng em quen biết nhiều năm như vậy, giọng nói anh cực thấp, khóe môi mang theo một tia tự giễu cợt, lại tựa như thẳng thắn thành khẩn cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói với Ôn Dữ. Trước kia sao chưa từng phát hiện ra em lại thú vị như vậy? Anh dừng một chút, giọng nói bỗng dưng nhẹ đi, tự giễu mình. Tôi cứ như người mù vậy, cách chương.